Chương 51, ngươi đem giết sạch người trong thiên hạ, cầu đề cử. Trần Mạch đối với hắn là hoàn toàn không cần có bất kỳ đồng tình, cho dù hắn là cái lão nhân Trần Mạch thôn trưởng gắt gao cắn răng ta sớm cái kia nghĩ đến, truy nã ngươi, ngươi lại làm sao có thể sẽ không ghi hận tại ta thôn trưởng nhìn chằm chằm Trần Mạch suy yếu lại phẫn hận nói không, ngươi truy nã ta hợp tình hợp lý, ta sẽ ghi hận ngươi, nhưng là không đến mức để cho ta giết ngươi. Tránh thức để cho ta giết ngươi là một đám nữ hài tử khụ khụ nữ hài tử những cái kia đã từng chết tại ngươi. Chết tại các ngươi hiện tại sống sót tất cả thôn dân trong tay vô tội nữ hài thôn trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại làm Trần Mạch nhìn đến hắn đồng tử kịch liệt thít chặt thời điểm. Hắn biết, đây nhất định là thật ngươi ngươi là như thế nào biết được lao thôn trưởng lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn cũng không cần thiết che giấu, bởi vì hắn đã bộ dáng này, làm hắn cảm thấy mình thâm thụ kịch độc chứng minh đối phương ôm lấy ý quyết giết, hắn cũng liền đã xác định. Bởi vì bị các ngươi giết chết những nữ hài tử kia, linh hồn của các nàng không hề rời đi, các nàng còn ở nơi này, tại Vọng Tiên Lâm, các nàng đang đợi báo thù, chờ đợi lấy xem lại các ngươi mỗi người chết đi, chờ đợi lấy chiếm được tin tức này, ha ha ha, thôn trưởng kia lại cuồng nhiệt phá lên, cười không nghĩ tới ta cuối cùng lại còn là thiếu tính toán một tay, không nghĩ tới ta đường đường huyết tôn vợ ơ y ma rơi muốn chết tại một cái hèn mọn tiểu nhi trong tay, ha ha ha, hắn cười là không cam lòng. Là điên cuồng huyết tôn người trưởng thôn này lại còn có thân này phần phạm là có thế xưng tôn vậy cũng là một phương cường giả, hắn là một phương cường giả có lẽ đã từng là, có lẽ bởi vì nguyên nhân gì để hắn cảnh giới lùi lại, biến thành hiện tại xuống chẳng. Ta nghĩ mãi mà không rõ một chút, ngươi không có con cái, đối cái này nguyền rủa cũng là không có bất kỳ cái gì cần muốn lo lắng địa phương, lại vì sao ngươi muốn làm chuyện này, ha ha ha, thôn trưởng kia khỏe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Ngươi đang cười cái gì, Trần Mạch mi đầu nhíu chặt. Sau đó một chân đem đạp bay đụng vào trên tường, máu tươi của hắn phun tới. Vô dụng, ngươi coi như biết cũng không dùng, thôn trưởng nỗ lực muốn chống đỡ lên thân thể của mình, không biết sao chúng độc quá sâu. Vậy ngươi thì đi chết đi, Trần Mạch cũng lười biết những thứ này, hắn chỉ cần biết, người trưởng thôn này mang theo nhiều người như vậy đem những người khác đều giết, đây là sự thật, những người kia giết người cũng là sự thật ta, bao quát trong thôn mỗi một người bọn hắn đều đáng chết nhưng là người càng đáng chết hơn, khụ khụ có đúng không, thôn trưởng nằm trên đất. Thất khiếu bắt đầu bốc lên huyết sau đó phát ra hấp hối thanh âm. Ta hoặc có lẽ chỉ hại chết vài trăm người mà ngươi lại muốn giết sạch khắp thiên hạ. Ha ha ha, Trần Mạch cho mày, sau đó vọt tới, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, níu lấy tóc của hắn kéo dậy có ý tứ gì ngươi nói rõ ràng, thôn trưởng kia miệng giật giật cũng đã nói không ra lời, Trần Mạch buông lỏng ra hắn. Đinh, ngươi thu được đại chiêu huyết dẫn. Huyết dẫn, cường đại kỹ năng, ba trong phạm vi 10 thước lựa chọn một tên đơn thể mục tiêu. Giảm xuống đối phương 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, lại đối phương rớt xuống điểm sinh mệnh sẽ tăng lên vì lượng HP của mình, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, thời gian quật đồ, 1 giờ. Đây là Trần Mạch theo thôn trưởng trên thân ăn cắp đến đại chiêu, mạnh sao rất mạnh, nhưng là nếu như hắn tự khoe là tôn, đối với cường giả như vậy tới nói, cái này không tính là đại chiêu, có lẽ là bởi vì trước mắt mà nói, hắn lợi hại nhất chỉ là cái này tùy theo Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm. Sau đó đối với cổ của hắn vạch ra một kiếm, suy máu tươi bắn tung tóe đi ra, tại trên vách tường phun ra cách xa mấy mét một đạo hình cung. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 9. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 10. Làm Trần Mạch đem đánh giết sau, đẳng cấp trực tiếp tăng lên 2 cấp bất quá cũng hợp tình hợp lý, bản thân hắn cấp 8 thì lập tức muốn tăng lên tới 10 cấp lạch cạch lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Trần Mạch con mắt nhìn đi qua. Đó là một viên hạt châu màu đen theo thôn trưởng vô lực trong tay lăn xuống đến phát ra thanh âm, Trần Mạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó theo bản năng muốn phóng thích vô hạn nhảy vọt. Vào đêm khuya, một tiếng nổ ầm ầm nương theo lấy kinh khủng hỏa quang nổ đi ra, thôn trưởng đình viện thậm chí bao gồm chung quanh một số khu vực trực tiếp bị nổ tung san thành bình địa. Đinh, ngươi đã tử vong, đẳng cấp rơi xuống nhất cấp, bởi vì ngươi vận khí bạo dạng, trang bị vẫn chưa rơi xuống. Trần Mạch chỉ nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở. Sau đó hắn thì xuất hiện ở điểm phục sinh, hắn kịp phản ứng, hắn cũng thả ra vô hạn nhảy vọt, nhưng là không biết sao hắn hiện tại chỉ có thể đạt tới 10 meter thuấn di hiệu quả, mà cái này phạm vi nổ vượt xa 10 meter, cho nên hắn vẫn là bị tạc chết rồi. Lúc sắp chết, Trần Mạch thấy được trên đỉnh đầu thương tổn, 10.000 cái này nổ tung hạt châu là cái thứ tốt, đáng tiếc điểm phục sinh, Trần Mạch trực tiếp đi ra, theo mặt bên rời đi thôn làng. Kỳ thật không lỗ, trước đó cấp 8, hiện tại cấp 9, tuy nhiên chết rồi. Nhưng là giống như là giết cá nhân còn sách thăng lên một cấp mà lại, coi như sớm như vậy tăng lên tới 10 cấp cũng là vô dụng, Trần Mạch cũng không thể rời đi thôn làng bởi vì ở chỗ này, tính toán hẳn là ba cái nhiệm vụ trọng đại còn chưa làm, Tiểu Duyên, Tiểu Hùng, Trần Tứ Nương nguyền rủa, còn có những cái kia chết mất đám nữ hải tử tâm nguyện. Bởi vì bên này trọng đại thanh âm, trong thôn các nhà các hộ toàn bộ tất cả đứng lên, tốt nhiều người chơi sau khi nghe được cũng ào ào chạy tới đây. Khi bọn hắn nhìn đến thôn trưởng đình viện bị san thành bình địa về sau, cả đám đều hỏng mất mẹ nó a, người trưởng thôn này treo đặc biệt làm sao lại treo a, ta đi dễ dàng nhất phát động ẩn tàng nhiệm vụ nở tờ cơ treo, ta còn có mấy cái thôn trưởng ban bố nhiệm vụ còn chưa làm xong đâu, làm một nửa a mẹ nó ta cũng là AMEI trăm ngàn nở người chơi đến có 4-5 vạn đều nhận lấy thôn trưởng nhiệm vụ, cái này làm không công thảo làm sao lại chết bất đắc kỳ tử, liên quan tới người thôn trưởng này chết, bao quát về sau khả năng trong thôn già trẻ nam nữ toàn bộ chết, Trần Mạch không cần thiết. Hiện tại có một chút Trần Mạch không nghĩ ra, thôn trưởng kia trước khi chết nói lời rốt cuộc là ý gì, hắn có lẽ chỉ giết mấy trăm người, nhưng là tại sao muốn nói mình trong tương lai sẽ giết hết thiên hạ vô số người không, hắn có lẽ có thể giết người không trước mắt, thậm chí hắn cũng có thể làm được giết chết người vô tội, nhưng là hắn tự nhận sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi giết người là bởi vì ngươi bản thân lì hệ nờ la tà ác, ngươi là ôm lấy tà ác suy nghĩ, cho dù có một ngày thật như thế, ta cũng sẽ không làm đến giống ngươi trình độ như vậy. Chỉ ít ta phải có một cái làm cho ta cảm thấy xứng đáng lương tâm mình lý do. Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu sau đó quay người rời đi. Trần Mạch theo không cho là mình là người tốt, nhưng là hắn tự nhận xứng đáng lương tâm của mình ngày mai, cần phải liền có thể quan sát một trường giết chóc thịnh yến đi.